Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, nàng có phản ứng. Thân phận gây ra, Trương Dịch trên người vầng sáng quá mức chói mắt, cho nên vô luận hắn nói cái gì lời nói, đối với người khác trong tai đều giống như đinh tai nhức óc chí lý danh ngôn đồng dạng. Không ít người thậm chí chăm chú xuất ra laptop đến, đem Trương Dịch nói lời cẩn thận ghi chép lại, chuẩn bị không có việc gì liền lấy ra đến lật nhìn một chút. Xem như là người của mình sinh khẩu hiệu, nhưng trên thực tế đối Trương Dịch mà nói, đây chính là một trận đánh ra trên đường nhàm chán thời gian chuyện phiếm thôi. Thuận tiện cùng bên cạnh tiểu mỹ nữ Lâm Vũ Hàm cài tất. Không có cái gì dinh dưỡng giá trị có thể nói. Bất quá, Lâm Vũ Hàm nhìn ánh mắt của hắn đã càng ngày càng sáng. Như là ngưỡng mộ thần minh bình thường. Trương Dịch nhìn lấy nàng hoàn mỹ nai bâu ơ gì. Lại nhìn một chút đằng sau cái kia ngu đột xuất phú nhị đại tóc trẻ ngôi giữa. Đã cảm thấy thật sự là không xứng. Đúng rồi, đằng sau cái kia tiểu thanh niên là bạn trai ngươi đúng không? Trương Dịch theo miệng hỏi. Lâm Vũ Hàm nghe vậy, trầm mặc 2 giây, nàng nhẹ nhàng ngậm miệng, có chút không hy vọng trả lời vấn đề này. Bởi vì ngay tại vừa mới cái kia mấy cái 10 phút bên trong, nàng phát hiện mình đã không có thuốc chữa yêu mến Trương Dịch. Mị lực của hắn quá mức quang mang bắn ra bốn phía. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Anh Tuấn xuất khí vẫn chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn cái kia cỗ thành công nhân sĩ tự mang khí chất cao quý. Cái kia chuyện trò vui vẻ ở giữa liền có thể phóng khoáng tự do thoải mái. Cái kia vung tay lên liền triển lộ ra giá trị 2.5 ức hoa hạ tệ đồng hồ yêu nhã. Đều bị cái này chỉ có 20 tuổi đại học nữ sinh triệt để trầm luân. Mà cùng đằng sau nàng cái kia vừa nói không lâu bạn trai so sánh. Chênh lệch này quả thực cũng là một trời một vực. Trương Dịch là theo các cái góc độ hoàn mỹ vô khuyết đem hắn treo lên đánh một lần. Nguyên bản tóc trẻ ngôi giữa điều kiện cũng tạm được. Gia cảnh không tệ. Dài đến cũng bập bẹ 10 phần. Là so sánh được hoan nghênh tiểu thịt tươi. Không làm gì được sợ không biết hàng. Liền sợ hàng so hàng. Người so với người đến chết. Hàng so hàng đến ném. Cho nên Lâm Vũ Hàm đối với hắn chỗ có cảm giác. Đều tại đối Trương Dịch sinh ra sùng bái một khắc này tất cả đều ném tới Thái Bình Dương bên trong. Đi. Sau đó nàng bó lấy tóc của mình. Biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Kỳ thật, chúng ta quen biết thời gian cũng không phải thật lâu. Trương Dịch khóe miệng nụ cười càng đậm. Hắn đã nhìn ra cô gái này đối cái kia tóc trẻ ngồi giữa kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưa thích. Mà lại hiện tại, loại cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt. Một cỗ ác thú vị trong lòng của hắn hiển hiện. Nói đùa, thật sự cho rằng Kakata rất đại độ a. Vừa mới ở nơi đó cùng ta chảnh chứ 258 vạn giống như. Ta là khinh thường tại cùng ngươi loại này côn trùng tính toán. Có thể cũng không có nghĩa là ta đã tha thứ ngươi. Đã bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy. Vậy ta thì không khách khí. Trương Dịch trong lòng đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là một bộ người từng trải bộ dáng. Thấp giọng đối Lâm Vũ Hàm nói ra. Ai, kỳ thật có một số việc ta vốn không nên lắm miệng. Nhưng là hôm nay theo ngươi nói chuyện với nhau một phen về sau, Lâm tiểu thư ngươi để ta hai mắt tỏa sáng, ta có thể cảm giác được, ngươi là một cái có tư tưởng, có tài hoa xuất sắc nữ tính. Đầu tiên là một phen thổi phồng, đem Lâm Vũ Hàm cho thổi chóng mặt, người đều sắp bay lên, dù sao cái này có thể là tới từ Trương Dịch thổi phồng a. Người nào nghe ai không tung bay. Bất quá Trương Dịch lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, có điều, người cái này người bạn trai. Ai, ta cũng không phải là một cái ưa thích nói xấu người. Có thể thật sự là cảm thấy, hắn theo ngươi so ra, vẫn còn có chút quá trẻ con. Vốn là Lâm Vũ Hàm đối tóc trẻ ngồi giữa ấn tượng đã càng ngày càng kém. Lại thêm Trương Dịch ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Trong nội tâm nàng loại cảm giác này thì càng ngày càng mãnh liệt. Đúng vậy a. Tôn Kiệt luôn là một bộ ỷ vào trong nhà có tiền. thì chẳng sợ hãi dáng vẻ. Hôm nay vậy mà ngay trước Trương Dịch mặt mất đi lớn như vậy người. Thật sự là cùng cái tiểu hài tử giống như. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua Trương Dịch khuôn mặt. Tuấn tú, hơi đỏ mặt, cùng Trương Dịch so ra. Hắn quả thực không có một chút chỗ thích hợp. Ai, muốn là bạn trai ta là Trương Dịch liền tốt. Thế nhưng là hắn ưu tú như vậy đại nhân vật. Ở đâu là ta trèo cao được đây này? Lâm Vũ Hàm trong lòng cảm thấy thật sâu tự ti. Đồng thời cũng dâng lên đối tóc trẻ ngôi giữa chán ghét. Người nhìn một cái, liền Trương Dịch đều nói hắn không được. Vậy hắn khẳng định lại không được. Đột nhiên, Trương Dịch biểu hiện ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Vội vàng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý nói xấu. Người biết, ta không phải loại người như vậy. Ta chỉ là, vì Lâm tiểu thư cảm giác có chút tiếc hận mà thôi. Giống ngươi ưu tú như vậy nữ hài tử. Ban đầu cái kia tìm một cái càng thành thục hơn. Ưu tú hơn, cũng càng có thể hiểu nam nhân của ngươi mới là. Có điều, người đều có chỗ thích. Chuyện tình cảm ta không quá am hiểu. Có lẽ các ngươi là thật tâm yêu nhau đi. Đối cảm tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy nữ hài tử đều sẽ đỏ mặt Trương Dịch tiên sinh cảm khái như thế nói. Lâm Vũ Hàm nghe được Trương Dịch như thế tán thưởng chính mình. Không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Trời ạ. Trương Dịch hắn đã vậy còn quá nhìn kỹ ta sao? Ở hai mắt của hắn bên trong, nguyên lai ta là cái dạng này. Lâm Vũ Hàm đầu đã là vựng vựng hồ hồ, bị chính mình trong suy nghĩ thần tượng như thế tán thưởng. Người nào chịu nổi, liền giống với là Trạch Nam bị anh Hoa Quốc lão sư tán thưởng ngươi năng lực mạnh mẽ dạng. Mà lúc này tóc trẻ ngồi giữa ngồi tại hai người đằng sau. Còn không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn tại may mắn mình có thể cùng Trương Dịch như vậy đại nhân vật sinh ra gặp nhau. Ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Lâm Vũ Hàm mặt ửng hồng bỗng nhiên đứng lên. Trương Dịch nhìn lấy nàng ngượng ngùng khuôn mặt, như là hai quả quả táo chín một dạng thủy nộn bóng loáng. Khiến người ta vô cùng muốn hung hăng cắn một cái. Bất quá chỉ tiếc, hiện tại thân phận của hắn đã bộc quang. Cuối thùng xe nhà vệ sinh bên ngoài còn có nhân viên phục vụ tại. Thật đáng tiếc, hắn không thể theo một khối đi qua. Bằng không hôm nay ở chỗ này, tại chỗ liền có thể đem chính mình tiểu mê muội bắt lại. Ân, nói như thế nào đây? Đối với hắn anh Tuấn như vậy tiêu sái, mà lại giờ này khắc này thân phận địa vị rất cao nam nhân mà nói. Có thể triệt phấn hắn thực tương đương với một loại fan phúc lợi. Lâm Vũ Hàm chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá loại địa phương này tất cả mọi người theo dõi hắn đâu. Không là phi thường thuận tiện. Trương Dịch đành phải từ bỏ. Xin cứ tự nhiên. Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Lâm Vũ Hàm có chút ngượng ngùng quay người hướng cuối thùng xe nhà vệ sinh đi đến. Nhìn nàng đi bộ tư thế có chút cổ quái. Tựa hồ là đang tận lực áp chế thứ gì chạy ra đến một dạng. Trọn vẹn qua mười mấy phút, nàng mới đỏ mặt về tới trên chỗ ngồi. Trương Dịch mơ hồ ở giữa ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Nhà bọn hắn có một cái phi thường to lớn hồ bơi. Một số thời khắc Trương Dịch muốn đi bờ biển bơi lội. Thế nhưng là lại lười nhác hướng bờ biển chạy thời điểm. Liền sẽ để người dùng xe chở nước từ bờ biển kéo mấy trăm tấn nước biển trở về. Lâm Vũ Hàm trên người mùi vị đó. Rất tương tự, Trương Dịch loại này lão tài xế. Nhất thời minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra. Hắn mỉm cười, ôn nhu tại Lâm Vũ Hàm bên tai nói ra. Lâm tiểu thư, hôm nay hàn huyên với ngươi vô cùng vui sướng. Về sau có thời gian đi Thiên Hải thành phố đi. Chúng ta còn có thể xâm nhập trao đổi một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.